giờ người ta nói chuyện đổi thay trái tim, và 10 năm sau người ta sẽ nói chuyện thay trí nhớ. Và này em hỡi, đến lúc đó con người sẽ sống, sẽ thương và sẽ nhớ qua con tim sáng lạ. Và lúc đó con người sẽ nói cười trong trí nhớ. Nói chuyện đổi thay mắt môi, và 10 năm sau người ta sẽ nói chuyện thay quá khứ. Và này em hỡi, đến lúc đó con người sẽ sống, sẽ thương và sẽ nhớ qua dung nhan sáng. Và lúc đó con người sẽ đi về trong quá khứ không quen. Ta hãy yêu nhau khi vẫn chân thật, ta hãy yêu nhau khi vẫn còn quá khứ thân quen, và hãy yêu nhau khi vẫn còn mái tóc lần môi, ánh mắt nụ cười. Hãy yêu nhau khi vẫn còn những gì của chúng ta. Hãy subscribe.